Cửu vực kiếm đế, chương 2159, vạn đạo kiếm thuật kiếm điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Đại bộ phận điểm đều là một chút tối nghĩa khó hiểu, vô cùng phức tạp, một chút thiên môn kiếm thuật cái này chút kiếm thuật tại cửu vực bên trong vốn cũng không lưu hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như là đã từng kiếm đạo môn trong tàng thư các đều có rất ít lấy loại kiếm thuật này, rất nhiều sở phong miên cũng chưa từng nghe nói qua, vừa lúc có thể dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong. Cái này không giới bên trong kiếm thuật kiếm điển, ta toàn bộ mua, hết thảy cần bao nhiêu tiên thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở phong miên ước chừng đánh giá một phen tất cả kiếm thuật lấy lại tinh thần, quan bế không giới, trực tiếp đối đại trưởng lão mở miệng nói. Cái này chút kiếm thuật sở môn chủ toàn bộ cần. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe được sở phong miên lời nói, đại trưởng lão có chút giật mình nói ra. Hắn vốn cho rằng sở phong miên chỉ là muốn tìm kiếm mấy đạo tương đối thưa thất kiếm thuật tới lĩnh hội kiếm đạo sử dụng, lại không nghĩ rằng sở phong miên lại là một hơi muốn đem ở trong đó tất cả kiếm thuật toàn bộ mua xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, một tên kiếm tu trong cả đời sở tu kiếm thuật tối đa cũng liền 10 đạo tả hữu, tu hành kiếm thuật càng nhiều, vậy thì càng muốn phân tâm. Mơ tưởng xa vời, không chỉ là đối kiếm tu, đối bất luận cái gì võ giả tới nói đều là một cái chí mạng thiếu hụt. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như là một chút cường đại võ giả yêu thần, bọn họ sở tu hành võ kỹ tiên thuật cứ như vậy mấy đạo, không có khả năng một hơi lĩnh ngộ đại lượng võ kỹ tiên thuật. Tham thì thâm, anh nợ em một câu yêu thương, đại trưởng lão mang đến nhiều như thế kiếm thuật kiếm điển kỳ thật cũng là có để sở phong miên chọn lựa ý tứ. Kiếm đạo môn tại cửu vực chi ở trong có chỗ đứng vài vạn năm, thu thập kiếm thuật kiếm điển đều là một cái thiên văn số tự. Cái này chút kiếm thuật kiếm điển còn đều theo chiếu sở phong miên ý tứ, lựa chọn một chút tương đối thưa thớt khó mà tu luyện, đặc biệt kiếm thuật cũng có được hơn vạn đường nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, sở phong miên hiện tại muốn một hơi toàn bộ mua xuống, thật là vượt ra khỏi đại trưởng lão đoán trước. Bất quá đại trưởng lão cũng là qua tay qua vô số sinh ý, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rất nhanh hắn chính là phản ứng lại đây, đối sở phong miên mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này chút kiếm thuật toàn bộ mua xuống lời nói, hết thảy 10.000 mai tiên thạch. Cái này hơn vạn đạo kiếm thuật kiếm điển giá trị cao thấp không đều, có một ít kiếm thuật phẩm chất cực cao, giá trị mấy chục mai, thậm chí trên trăm mai tiên thạch, mà cũng có chút kiếm thuật thì là bản thân phẩm chất liền thấp với lại khó mà tu luyện, căn bản bán không ra giá cách đi. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên bình quân xuống tới ước chừng một viên tiên thạch một đạo kiếm thuật. Tốt, cái này chút kiếm thuật ta toàn bộ mua. Anh nợ em một câu yêu thương, sở phong miên cũng không có cùng đại trưởng lão có kè mặc cả, hắn bán đồ, hết thảy giá trị 4.000.000 mai tiên thạch liền xem như dùng cái này chút kiếm thuật tương để sở phong miên còn có thể đạt được 3.000.000 mai tiên thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này chút kiếm thuật kỳ thật nếu là đối với những khác kiếm tu tới nói, chưa hẳn muốn giá trị cái này 10.000 tiên thạch, căn bản không có kiếm tu hội nguyện ý một hơi mua sắm nhiều như thế kiếm thuật, chỉ hội chọn lựa trong đó mấy đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, có đúng không sở phong miên tới nói, cái này một vạn đạo kiếm thuật kiếm điển, nếu như bị sở phong miên toàn bộ lĩnh hội, dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong, sở phong miên tăng thực lực lên, nhưng tuyệt đối là muốn so lên cái kia 10.000 mai tiên thạch thôn phệ luyện hóa tăng thực lực lên còn nhiều hơn được nhiều. Nhất là bây giờ, còn có một ngày, sở phong miên liền muốn tiến đến Thượng Kiếm Tông di tích đi tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày hôm đó thời gian bên trong, sở phong miên vậy chỉ có thể là tăng thực lực lên mới được cái này một vạn đạo kiếm thuật kiếm điển, chính là sở phong miên cần thiết, cho nên sở phong miên vậy không có kè mặc cả, dứt khoát toàn bộ muốn. Sở môn chủ hào sảng, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy sở phong miên một lời đáp ứng, đại trưởng lão đều là sợ hãi than một câu, 10.000 mai tiên thạch giao dịch tại thông thiên các bên trong, đều là vô cùng hiếm thấy. Đây ít nhất là muốn thông thiên nghị hội trưởng lão ra mặt mới có thể đã định. Anh nợ em một câu yêu thương, với lại loại này cấp bậc sinh ý, bình thường đều cần thương lượng mấy ngày, thậm chí là càng lâu thời gian, giống như là sở phong miên dạng này trực tiếp đáp ứng, thật là vô cùng hiếm thấy. Đây là ta thông thiên các thiên kim lệnh bài, ngày sau sở môn chủ chính là ta thông thiên các quý khách, chỉ cần là mong muốn cùng thông thiên các làm giao dịch, chỉ cần là đem một cỗ linh lực rót vào lệnh bài bên trong, chúng ta thông thiên các trưởng lão liền hội đến đây cùng sở môn chủ giao dịch. Anh nợ em một câu yêu thương, đại trưởng lão lấy ra một viên lệnh bài màu vàng óng, đưa cho sở phong miên, cái này trên lệnh bài, khắc cái này thông thiên hai chữ. Cái này thông thiên hai chữ, vô cùng có thần vận, tản ra một đạo quang mang, thậm chí bay thẳng cửu thiên, phảng phất thật có lấy thông thiên chi năng. anh nợ em một câu yêu thương. Hai chữ này, tuyệt đối là một vị vô cùng nhân vật mạnh mẽ viết xuống, thậm chí từ trong đó, Sở Phong Miên còn có thể cảm giác được lúc trước viết xuống cái này hai chữ cường giả khí tức. Huyền Thiên Cảnh khí tức viết xuống lệnh bài này bên trên thông thiên hai chữ cường giả, yếu nhất cũng là một vị tiên hậu cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong lòng đều là kinh thán không thôi, cái này trên lệnh bài thông thiên hai chữ linh lực đều còn không có tiêu tán, chứng minh cái này một viên lệnh bài, là tại gần nhất tại khắc xuống luyện chế mà thành. Mà không phải từ cổ lão thời đại còn sót lại. Anh nợ em một câu yêu thương, mà khắc lệnh bài này bên trên thông thiên hai chữ nhân vật tuyệt đối là một vị huyền thiên cảnh cường giả tối thiểu thực lực tại phía xa cái này đại trưởng lão phía trên. Thông thiên các có cái này mạnh như thế người, lại có huyền thiên cảnh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên trong lòng đều là kinh thán không thôi, hắn nhìn thấy đại trưởng lão thời điểm, vốn cho rằng đại trưởng lão đã là thông thiên các bên trong thực lực nhất mạnh mẽ nhân vật một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại xem ra thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái này thông thiên các bên trong, nhưng còn có lấy siêu việt đại trưởng lão cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thông thiên các nội tình xác thực không tại bảy đại tông môn phía dưới, Sở Phong Miên vậy nhất định phải vô cùng cẩn thận đối đãi mới được. Đa tạ đại trưởng lão, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vậy không khách khí, một thanh đón lấy cái này lệnh bài màu vàng óng. Thông thiên các có như thế nội tình, hôm nay đại trưởng lão tự mình đến đây, cũng có được cùng Sở Phong Miên giao hảo tâm tư, đã như vậy, Sở Phong Miên vậy thuận nước đẩy thuyền cùng thông thiên các giao hảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu vực mấy thế lực lớn, bảy đại tông môn tuyệt đối là Sở Phong Miên tử địch. Sở Phong Miên cùng bảy đại tông môn, sớm tối có một trận chiến, bất quá là bởi vì cửu vực kịch biến, vô số vực ngoại tinh không cường giả đã đến, dẫn đến một trận chiến này kéo dài thời hạn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là tương lai, sau đó, không lâu, Sở Phong Miên cùng bảy đại tông môn tất có một trận chiến. Thứ ba trước Sở Phong Miên cũng muốn lôi kéo có thể lôi kéo thế lực khắp nơi, Sở Phong Miên nguyện ý ngồi cái này Thương Long Tông Long chủ cũng là có lôi kéo Thương Long Tông tâm tư. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá cùng bảy đại tông môn so sánh, Thương Long Tông dạng này thế lực vẫn là quá nhỏ, không quản là thực lực vẫn là nội tình, đều kém xa tít tắp. Nhưng là hiện tại cái này thông thiên các nhưng khác biệt thông thiên các nội tình tuyệt đối không tại bảy đại tông môn bất luận cái gì một tông phía dưới, nếu là thật lôi kéo thông thiên các đến Sở Phong Miên cái này một chiếc trên chiến thuyền, cái kia Sở Phong Miên đối kháng bảy đại tông môn, vậy hội nhẹ nhõm rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên Sở Phong Miên vậy rõ ràng, thông thiên các dạng này thế lực cũng không tốt lôi kéo thông thiên các thời đại, so với bảy đại tông môn còn cổ lão hơn, một mực đến một lần thông thiên các đều là bảo trì trung lập cho nên thông thiên các mới một mực có thể từ cửu vực bên trong sinh tồn được một mực huy hoàng. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.